Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101, đệ 101 chương, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương vội vàng về tới Trung Kinh Thị. Có cổng trường khẩu kia một chuyến, các phóng viên đã không có đào đến cái gì nội tình. Còn bị đàn trào một đốn, hơn nữa đối, giữ lại tấu chư pháp luật quyền lực có điều cố kỵ. Đảo cũng không có phát cái gì lung tung rối loạn đưa tin. Thẩm Hoài tiếp nhận xử lý kế tiếp, sau đó điều tra chuyện này ngọn nguồn, hắn có chính mình con đường, ngược lại so Quách Văn Nguyên bên kia còn muốn càng mau tìm được tin đồn ngôn người. Thế nhưng là ông Điểm Ni ông Điểm chính là lúc trước cùng Sở Mi Ba cạnh tranh Trình Nghiên Tâm. Nhân vật này nữ diễn viên, bởi vì nàng diện mạo có chút giống Cố Mị, cho nên lúc trước bị cho rằng là có khả năng nhất biểu diễn Trình Nghiên Tâm người. Phía trước ông Điềm công ty cho rằng nắm chắc, liên thông bản thảo đều viết hảo, ai ngờ cuối cùng thế nhưng làm Sở Mi Ba bắt được nhân vật. Ông Điềm không cam lòng, lúc này mới thả ra lời đồn, muốn bại hoại Sở Mi Ba thanh danh, nhưng mà ông Điềm chỉ nhằm vào Sở Mi Ba, đem Quách Văn Nguyên kéo xuống thủy lại có khác một thân. Không đợi Thẩm Hoài đi tra, lão Quách bên kia lại là đã phá án, thế nhưng là phó thừa ở sau lưng quạt gió thêm củi. Quách Văn Nguyên ở trong điện thoại chửi ầm lên, này bẹp con bê phó thừa, lão tử cùng hắn thế bất lưỡng lập, phía trước phó thừa làm lơ Dịch Miện đối hắn nhiều năm bồi dưỡng yêu quý, ở Dịch Hành điện ảnh công ty nhất thời điểm khó khăn. Vô thanh vô thức mà giải ước chạy lấy người. Làm Dịch Hành bị thật lớn tổn thất, Quách Văn Nguyên có thể lý giải hắn muốn rời đi Dịch Hành. Tiến vào công ty lớn ý tưởng, chỉ là chuyện này nguyên bản còn có càng tốt giải quyết phương thức. Dịch Miện là coi trọng nhất nhân tài, nếu phó thừa hảo hảo cùng hắn thương lượng, lấy Quách Văn Nguyên đối hắn lý giải, hắn tuyệt không sẽ không thả người, bọn họ bổn có thể hòa bình giải ước. Quách Văn Nguyên không nghĩ hủy hoại Tạ Đạo điện ảnh, rồi lại nghẹn một bụng hỏa phát không ra, lúc này mới nương thử kính cơ hội, hung hăng mà tỏa một tỏa hắn nhuệ khí. Hắn vốn định phó thừa kỹ thuật diễn bị hắn áp chế, tất nhiên sẽ biết xỉ sau dũng, hảo hảo nghiên cứu kịch bản, ở chính thức quay chụp thời điểm lấy ra càng tốt kỹ thuật diễn. Ai ngờ phó thừa sợ bị hắn áp quá nổi bật. Thế nhưng dùng loại này âm mưu quỷ kế, phó thừa cũng coi như là cẩn thận, hắn tránh đi Quan Duệ bên này thế lực, dùng chính mình trước kia nhân mạch đi làm chuyện này, nhưng cố tình này đó nhân mạch cũng đều là hắn lão sư Đỗ Ngọc Bình để lại cho hắn. Hắn ngàn tính vạn tính, như thế nào cũng chưa tính đến, hiện giờ Quách Văn Nguyên trong thân thể chính là Đỗ Ngọc Bình. Hắn cho rằng chính mình tàng đến hảo hảo. Kết quả dễ dàng đã bị Quách Văn Nguyên cấp tra xét ra tới. Quách Văn Nguyên lại tức lại hối. Hắn phí hết tâm huyết mà giáo phó thừa. Không nghĩ tới cuối cùng dạy ra như vậy cái chỉ biết âm thầm chơi xấu bạch nhãn lang. Thẩm Hoài an ủi lão Quách vài câu. Lại thuận tiện cùng hắn hàn huyên vài câu tân kịch bản sự tình. Lúc này mới cúp điện thoại. Thẩm Hoài gỡ xuống tai nghe. Xoa xoa ấn đường. Diệp Thương nguyên bản ở một bên viết ca, chỉ tiếc tâm tư hoàn toàn không ở ca thượng, hắn đúng là vừa mới khai trai, thực tùy biết vị thời điểm, mãn đầu óc nghĩ đều là chuyện đó, nề hà Thẩm Hoài từ dưới phi cơ bắt đầu bận rộn. Liền mắt phòng cũng chưa cho hắn một cái, làm một lòng muốn thân thiết Diệp Thương chỉ có thể yên lặng mà canh giữ ở một bên. Thiếu chút nữa xem thành hòn vọng phu. Giờ phút này Thẩm Hoài công tác rốt cuộc hạ màn, Diệp Thương vội vàng từ ghế trên nhảy dựng lên, vọt tới hắn phía sau, thế hắn mát xa đau nhức bả vai. Thẩm Hoài nhắm hai mắt hưởng thụ một hồi, cảm giác được mát xa tay tựa hồ có chút không an phận. Hắn lập tức mở to mắt, đè lại Diệp Thương, Diệp Thương, A Hoài, sự tình không phải giải quyết sao? Thẩm Hoài lắc đầu, kiên nhẫn mà giải thích. Nếu chỉ là ông Điềm ở sau lưng giở trò quỷ, kia không tính cái gì đại sự, nhưng nếu liên lụy phó thừa, vậy không giống nhau, hơn nữa Hồng Linh tuyển giác bị bảo, lại là cùng mi thì có quan hệ, mặc kệ Tạ Đạo có phải hay không biết chuyện này, về tình về lý đều nên cùng hắn nói một tiếng. Hơn nữa những việc này ở trong điện thoại khó mà nói. Cần thiết giáp mặt nói mới được, Diệp Thương vội vàng nói. Ta đêm nay ôn nhu điểm, chúng ta chỉ làm một lần, Thẩm Hoài kỳ thật cũng có chút tâm động. Nhưng là lý trí thực mau thu hồi. Hắn biết rõ, nam nhân trên giường, sự thượng làm bảo đảm là nhất không thể tin. Vì thế hắn chỉ có thể ôn nhu mà kiên định mà cự tuyệt Diệp Thương. Không được, đêm nay ta cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi, Diệp Thương. Ngoặc kép, Thẩm Hoài cười khẽ hôn một chút hắn sườn mặt, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, Diệp Thương ai oán mà nhìn Thẩm Hoài đứng lên. Cũng không quay đầu lại mà trở về phòng. Đúng lúc này, di động chuông báo vang lên, nhắc nhở hắn nên thượng Weibo phát hôm nay đề cử khúc mục. Phía trước Diệp Thương dùng tiểu hào đề cử ca khúc. Dần dần hình thành thói quen, vì thế dứt khoát cố định thời gian, dùng đồng hồ báo thức nhắc nhở chính mình. Chẳng qua ngày hôm qua hắn quá mức hưng phấn, vì thế trước tiên đã phát ca, đem chính mình trong đầu sở hữu ngọt ngào ca khúc đều đã phát đi lên. Một chúng võng hữu đều ở suy đoán hắn có phải hay không thật sự yêu đương. Mà lúc này, một khang không chỗ phát tiết Diệp Thương. Ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm di động nhìn sau một lúc lâu. Sau đó mở ra di động, đã phát một cái Weibo, người ba ba, hôm nay đề cử khúc mục quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị heo đá. Nguyên bản soát đến Weibo các võng hữu hưng phấn không thôi. Còn tưởng rằng người ba ba chăm chỉ xong cây xong, nhưng mà nhìn đến Weibo nội dung sau, các võng hữu. Thẩm Hoài ngày hôm sau thực mau liền tìm tới rồi Tạ Đạo. Không đợi hắn nói chuyện, Tạ Đạo cũng đã vẫy vẫy tay. Không cần phải nói, ta đều đã biết Tạ Đạo biểu tình tựa hồ có một chút mỏi mệt. Hắn ngày hôm qua nhận được lão hữu điện thoại, từ đối phương trong miệng đã biết sự tình trải qua. Lúc ấy liền thập phần phẫn nộ, Tạ Đạo ở cái này vòng trầm trầm phù phù vài thập niên. Cái gì xấu xa sự tình chưa thấy qua, ở bên ngoài thế nào, hắn lười đến quản, nhưng là ở hắn đoàn phim làm này đó động tác nhỏ. Lại là hắn không thể chịu đựng, hắn mấy năm nay tuổi lớn, tính tình mềm mại không ít, những người này nhưng thật ra đương hắn dễ khi dễ, cũng không nghĩ, hắn tuổi trẻ thời điểm chính là có mắng khóc một cái đoàn phim công tích vĩ đại. Liền đầu tư người ở trước mặt hắn đều thành thành thật thật. Hắn này lãnh ngạnh tính tình hơn nữa thật là có bản lĩnh. Hắn đoàn phim mới không có nhân ra như vậy nhiều phá sự. Tạ Đạo vỗ vỗ Thẩm Hoài bả vai. Yên tâm, chuyện này ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Hắn nhấp khẩn môi. Mày gắt gao mà nhăn. Con ngươi cũng lộ ra vài phần lạnh lẽo. Có thể thấy được chuyện này cũng không sẽ nhẹ nhàng buông tha. Có Tạ Đạo bảo đảm, Thẩm Hoài mới xem như hoàn toàn yên lòng, nhưng mà Tạ Đạo mày vẫn chưa giãn ra, lại thình lình hỏi, tiểu thẩm, ngươi có phải hay không nhận thức Đỗ Ngọc Bình? Thẩm Hoài tâm nhanh chóng mà nhảy một phách, nhưng hắn trên mặt lại thập phần bình tĩnh, hắn cũng không có trực tiếp phủ nhận, mà là hỏi, ngài vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Tạ Đạo nếu có điều chỉ, ta cùng vị kia lão hữu ngày thường rất ít liên hệ. Ngoại giới biết chúng ta quan hệ người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này hắn rõ ràng là chịu người chỉ điểm mới đưa những việc này nói cho ta. Nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn hạ táng. Ta còn tưởng rằng là này lão Đông Tây làm. Thẩm Hoài cười cười, vãn bối trước kia đích xác gặp qua Đỗ lão tiên sinh vài lần. Bất quá giao tình cũng không thâm mật đi, Ngô Tạ Đạo cũng gật gật đầu. Ngược lại nói lên mặt khác đề tài, này phảng phất chính là thuận miệng vừa hỏi thôi, Thẩm Hoài lại cùng Tạ Đạo nói một hồi lâu mới rời đi. Hắn cũng không có trực tiếp hồi công ty, ngược lại là ngược lại đi một quán trà, Quách Văn Nguyên đang ở trong quán trà chờ hắn, vừa thấy đến Thẩm Hoài, Quách Văn Nguyên liền vội vàng nói, thế nào, Tạ lão nhân nói cái gì? Thẩm Hoài dừng một chút. Đem Tạ Đạo cùng lời hắn nói cho Quách Văn Nguyên. Quách Văn Nguyên sờ sờ cằm, Tạ lão nhân là ghét nhất có người ở hắn đoàn phim làm sự. Phó thừa lần này xem như đụng vào ván sắt, nếu không phải nhân vật này sớm liên quan Tuyên, Tạ lão nhân khẳng định sẽ đem hắn thay cho đi. Thẩm Hoài gật gật đầu. Tạ đạo nói, sẽ trước tiên khai cuộc họp báo, tuyên bố tuyển giác kết quả, nguyên bản Hồng Linh đoàn phim sẽ ở một tháng về sau mới khai. Tuyển giác cuộc họp báo, trong lúc này nhân vật vẫn là có khả năng biến động. Tuy nói Thẩm Hoài đối Sở Mi Ba có tin tưởng, nhưng ai cũng không biết một tháng sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ có khai cuộc họp báo, nhân vật này mới xem như hoàn toàn toàn thuộc về Sở Mi Ba. Lúc này đây ông Điểm cùng Phó Thừa làm sự tình, ngược lại là làm Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên nhờ họa được phúc. Thẩm Hoài nói xong, lại nghĩ đến Tạ đạo phía trước có khác hẳn ý những lời này đó. Không thể không dặn dò Quách Văn Nguyên một hồi. Quách Văn Nguyên cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lão già này cũng quá nhạy bén đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Quách Văn Nguyên thở dài. Xem ra về sau đến tại đây lão gia hỏa trước mặt xúc cổ làm người, Mộng Hoa giải trí. Hoa Dung biểu tình âm trầm mà trở lại văn phòng. Nàng vừa mới được đến tin tức, Sở Mi Ba thế nhưng được đến Trình Nghiên Tâm nhân vật. Phải biết rằng, Hoa Dung cũng là động quá tâm làm Hứa An Kỳ đi thử kính. Chỉ tiếc Hứa An Kỳ không an phận, Hoa Dung cũng sợ nàng thật sự được đến nhân vật này về sau. Càng thêm không hảo khống chế, cho nên mới tắt cái này tâm tư. Hiện giờ Bạch Thi Lan vừa chụp đệ nhất bộ kịch. Nếu Sở Mi Ba thật sự bắt được Trình Nghiên Tâm nhân vật, này ý nghĩa nàng cùng Bạch Thi Lan chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến lúc đó đừng nói cái gì kéo dẫm, phàm là Bạch Thi Lan biểu hiện ra một đinh điểm ý tứ này, đều sẽ bị võng hữu chào đến bà ngoại ra. Hoa Dung chính mình chính là làm marketing xuất thân, nàng rất rõ ràng, chỉ có địa vị tương đương, mới có khả năng xé bước. Địa vị kém quá lớn, kia kêu ăn vạ. Hoa Dung muốn chính là Bạch Thi Lan cùng Sở Mi Ba xé bước sinh ra nhiệt độ. Sau đó thông bản thảo kéo dẫm, đem Bạch Thi Lan cấp phủng thượng vị, mà không phải dựa vào ăn vạ ra một thân hắc hồng. Tuy nói hắc hồng cũng là hồng, nhưng này cũng ý nghĩa Bạch Thi Lan vĩnh viễn đều chỉ là một cái đồ giỏm. Đây là Hoa Dung tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy kết quả. Hoa Dung càng nghĩ càng phiền muộn, ngược lại quái khởi những cái đó cùng Sở Mi Ba cùng nhau tranh nhân vật nữ minh tinh. Cư nhiên liền cái mới xuất đạo tiểu tân nhân đều tranh bất quá. Phía trước Tống Diệc miễn giải ước sau thiêm ở Thẩm Hoài thủ hạ. Đã thành Hoa Dung một cây trong lòng thứ, nếu là liền nàng hoa tuyệt bút tài nguyên tới phủng Bạch Thi Lan cũng thất bại. Hoa Dung quả thực không dám tưởng trong công ty người đến tột cùng sẽ thấy thế nào nàng. Liền ở Hoa Dung tâm phiền ý loạn thời điểm, di động lại vang lên. Hoa Dung lòng tràn đầy không kiên nhẫn mà chuyển được. Sự tình gì, điện thoại kia đầu người không biết nói gì đó. Hoa Dung một chút từ ghế trên đứng lên, kinh hỉ nói, cái gì, tra được, đây là phía trước nàng làm người đi tra Sở Mi Ba hắc lịch sử. Đối phương tra xét hồi lâu, thật vất vả tra được Sở Mi Ba gia đình tin tức. Nàng nguyên danh kêu Sở Sở, Hoa Dung càng nghe càng hưng phấn, bất chấp lại nói, vội vàng nói, ngươi tìm cái quán cà phê, chờ ta lại đây lại tế liêu. Nàng thuận tay cầm lấy trên bàn bọc nhỏ, nhanh chóng hướng tới thang máy đi đến. Nàng đi quá gấp, cũng liền không có chú ý tới bên cạnh cách gian hiện lên một mảnh góc áo. Chờ đến nàng ngồi thang máy sau khi rời khỏi, kia cách gian mới đi ra một người, đúng là Hứa An Kỳ. Hứa An Kỳ nguyên bản là tới tìm Hoa Dung nói quảng cáo hiệp ước sự tình. Ai biết Hoa Dung không có quan trọng cửa phòng, nàng liền vừa vặn nghe thấy được Hoa Dung ở giảng điện thoại. Nàng nghe được Hoa Dung trong điện thoại tên, đúng là Sở Mi Ba. Lại đem cái này cùng phía trước ở Hoa Dung văn phòng nghe được sự tình kết hợp ở bên nhau. Bừng tỉnh ý thức được cái gì? Hứa An Kỳ nhíu chặt mày, như suy tư gì mà rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, bạch tô một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mặc thương, một, man đầu thần, hoa bảy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bạch tô, toàn bộ đều ăn luôn 30 bình. Đã biết, một con tham ăn thích ngủ tiểu miêu miêu 10 bình. Dùng cái gì tiêu thương? Ma quỷ tỷ tỷ, tiểu, lười 5 bình, coca thêm bia 2 bình. Mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Bình cái tà, đại mạc cô yên, vân ảnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.